Kẻ thù chính là sự mâu thuẫn trong tư tưởng. Cái tôi luôn muốn chúng ta tin rằng mọi tác nhân gây bất hạnh cho ta đều nằm ngoài bản thân ta và chúng tấn công ta thường xuyên. Cái tôi không muốn chúng ta biết rằng hình ảnh thế giới mà chúng ta ngỡ mình đang tận mắt thấy là do chính tư tưởng của chúng ta chi phối. Nó chỉ muốn chúng ta tin rằng mọi sự việc bên ngoài đều là nguyên nhân và những điều xảy đến với chúng ta là hậu quả. Vì thế, chúng ta cứ loay hoay tìm kiếm ở thế giới khách quan thủ phạm đã gây ra rắc rối hoặc là mang bất hạnh đến cho mình. Có bao giờ bạn để ý thấy rằng những khi tâm hồn bạn thật sự thanh thản thì những con người hay là hoàn cảnh lâu nay vẫn luôn gây phiền phức cho bạn bỗng nhiên không còn chút ảnh hưởng nào đối với bạn nữa? Tâm trạng của chúng ta ảnh hưởng rất lớn đến cách chúng ta phản ứng với cuộc sống và cảm nhận thế giới. Khi sống trong tâm trạng thanh thản, mọi việc xảy đến với chúng ta dường như chẳng có tác động mấy, và dĩ nhiên chúng ta muốn duy trì trạng thái dễ chịu này hơn là phản ứng một cách tiêu cực. Có lẽ bạn đã từng nhiều đêm đi ngủ với tâm trạng bất an. Có thể vì bạn cảm thấy mình có lỗi đã trễ một cuộc hẹn, hoặc có thể sau khi tranh cãi với ai đó, bạn nhận ra mình đã sai. Hoặc cũng có thể bạn đang mang một tâm trạng phẫn nộ, muốn trả thù ai đó vì bạn tin rằng người đó đã hại mình. Và sáng hôm sau, bạn thức dậy với một sự bực dọc, nhưng lại không hề nhận ra trạng thái đó. Người bạn gặp đầu tiên trong ngày bảo bạn rằng, "Này bạn, sao mới sáng bạn đã cáu kỉnh rồi? Bạn gặp phải chuyện gì thế?" Bạn đáp, "Không đâu, tôi ổn. Tôi thấy anh mới là người cáu kỉnh đấy." Chỉ đến khi tinh thần đã lắng dịu, bạn mới sực tỉnh và hiểu ra chính bạn là người đã mang bộ mặt bực dọc hiện diện trước mọi người. Những dằn xé trong nội tâm bạn sau một đêm mất ngủ đã được cái tôi gắn lên người khác. Khi sống với tâm trạng thanh thản, tâm trí của bạn sẽ không diễn ra cảnh dằn xé giữa những ý nghĩ xung đột. Nhưng khi chúng bùng phát, cái tôi sẽ cố gắng những xung đột nội tâm đó lên người khác và hoàn cảnh khách quan. Còn chúng ta cũng sẽ tìm cách đổ lỗi cho người khác để cảm thấy cơn giận của mình chính đáng. Khi gặp những tình huống như vậy, chúng ta càng dễ tin vào cái tôi và không thừa nhận nguyên nhân của mọi rắc rối đều xuất phát từ chính suy nghĩ của mình. Tại buổi hội thảo về đề tài hàn gắn các mối quan hệ tổ chức tại trường đại học California ở Santa Barbara, một người tên là Michael, tuổi trạc 40, đưa chúng tôi ra sân bay. Trên đường đi, anh ta kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về mình. Thời trung học, Michael là một ngôi sao điền kinh với bộ sưu tập đầy đủ các loại huy chương. Anh rất tự hào về những thành tích của mình. Nhưng một trong những nỗi buồn lớn nhất của anh là cha anh chưa lần nào đến xem những cuộc tranh tài của con trai. Nỗi buồn này đã đeo đẳng anh suốt nhiều năm. Lần nọ, anh trở về quê nhà dự buổi họp mặt 20 năm thành lập trường. Và thật bất ngờ, huấn luyện viên của anh thuở trước đã hỏi thăm về cha anh. Michael ngạc nhiên hỏi lại, "Em không ngờ thầy lại biết về cha em." Huấn luyện viên nhìn anh với một ánh mắt ngạc nhiên. Dĩ nhiên thầy biết ông ấy. Có cuộc đua nào của em mà ông ấy không có mặt đâu. Anh cố cãi, "Em xin lỗi, chắc thầy nhầm. Có thể thầy đã nhầm cha em với cha của bạn nào khác. Thầy biết không, cha em chưa từng đến xem một cuộc đua nào của em cả. Và điều đó làm em buồn suốt từ đó đến giờ." Người thầy vẫn một mực khẳng định, "Michael ơi, thầy không nhầm lẫn. Cha em là một trong những người hâm mộ trung thành nhất của chúng ta đó." Đêm đó anh về nhà và kể lại cuộc trò chuyện giữa mình và thầy huấn luyện. Người cha bảo, "Thầy con nói đúng, Michael à. Mỗi cuộc đua của con cha đều đến. Cha rất tự hào về con. Cha luôn lặng lẽ đến vì không muốn làm con phân tâm." Trong cuộc sống, có lẽ chưa bao giờ chúng ta nhận thức được sự vật một cách tổng thể, và hầu hết những điều chúng ta thấy đều xuất phát từ điều chúng ta tin. Hậu quả là nhiều người đã sống với những mối quan hệ vướng mắc trong nhiều năm vì những nhận thức sai lầm giống như Michael. Ngày hôm nay, tôi sẽ tự nhắc mình rằng đôi khi cảm giác tức giận là do sự giằng xé trong nội tâm mình tạo nên. Tôi cần nhìn nhận sự việc và con người một cách đa chiều, chứ không phải chỉ dừng lại ở hiện tượng bề nổi.